đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 4, ma tu uy hiếp cưỡng bức ban thưởng kiếm pháp. Góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt cùng Hình Hồng Tuyền đi tới một chỗ không người trong rừng cây, Hàn Tuyệt lo lắng bất an, sợ Hình Hồng Tuyền để cái loại này yêu cầu. Hình Hồng Tuyền quay người nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng rực. Hàn Tuyệt không dám cùng đối mặt, Hình Hồng Tuyền cười nói, tiểu ca, không cần khẩn trương, ta cũng không phải là muốn làm khó ngươi, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cam nguyện cả đời làm dược thảo này vườn nô bộc sao? Hàn Tuyệt trầm mặc, sau đó chính là muốn ta cúi đầu, làm trong lòng bàn tay của ngươi đồ chơi. Hình Hồng Tuyền tiến lên một bước ghé vào lỗ tai hắn nói, giúp ta làm một chuyện, ta mang ngươi tu tiên, thoát khỏi phàm người thân phận, chuyện gì? Hình Hồng Tuyền bờ môi khẽ trương, khẽ hợp tỉnh không có âm thanh truyền ra, nhưng Hàn Tuyệt lại nghe được rành mạch. Giúp ta bắt được Thiết lão đan phổ, ta mang ngươi ly khai Ngọc Thanh Tông, tiến về trước ma giáo, về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, ở dưới tay ta, ngươi sẽ không nhận nửa điểm tội nhi, như là tư chất của ngươi không tệ, tu vi thành công, chúng ta đến nỗi có thể kết thành đạo lữ. Chuyện âm thuật, Hàn Tuyệt trừng to mắt, cái bà nương dĩ nhiên là ma tu, Hàn Tuyệt lộn xộn rồi. Chuyện này cũng không phải là nói giỡn, hắn nếu như đồng ý, đem đắc tội toàn bộ Ngọc Thanh Tông. Hắn nếu như cự tuyệt, Hình Hồng Tuyền tuyệt đối sẽ không nhường hắn đi ra cái mảnh rừng cây này. Thiết lão không có ở đây, nơi đây nhưng Ngọc Thanh Tông ngoại môn, hắn hô phá cuống họng đoán chừng đều không có người ứng với. Hình Hồng Tuyền cũng không thúc giục vòng quanh, Hàn Tuyệt chuyển kiên nhẫn chờ đợi. Hàn Tuyệt tại suy nghĩ mình cùng Hình Hồng Tuyền đáp lại phần thắng. Đồng dạng là luyện khí cảnh 7 tầng, hắn không có pháp thuật pháp khí, làm sao có thể thắng được qua Hình Hồng Tuyền. Không thể cứng rắn va chạm, Hàn Tuyệt giả bộ sợ hãi, nói ta không biết vật kia vị trí, huống hồ còn có Trương Cáp Tại. Hình Hồng Tuyền mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, Hàn Tuyệt cũng không nói gì đan phổ hai chữ, nói rõ còn là rất thông minh đấy. Không sao, còn có thời gian, ta có thể đợi ngươi. Hình Hồng Tuyền nhẹ giọng cười nói. Nàng cầm ra một quả đan dược nói, đan này có thể giúp ngươi mở ra linh căn, ngươi trước ăn vào coi như lễ gặp mặt. Hàn Tuyệt nhìn về phía đan này tựa như sô-cô-la, vách đá dựng đứng là độc dược, Hàn Tuyệt không có biện pháp cự tuyệt chỉ có thể cho ăn trong cửa vào. Hắn dùng, linh lực bao trùm đan dược tránh cho đan dược hòa tan. Nuốt vào trong bụng về sau, Hàn Tuyệt há mồm cố ý nhường Hình Hồng Tuyền chứng kiến, hưng phấn nói, đa tạ tiên tử. Ta nhất định đem hết toàn lực. Mẹ nó, chờ ta tu luyện nữa một năm, nhường ngươi biết lợi hại. Hàn Tuyệt tuyệt đối không có khả năng thì cứ như vậy gia nhập ma giáo. Hắn muốn là trường sinh bất tử, cũng không phải là mạo hiểm cả đời. Hình Hồng Tuyền che miệng cười cười, đưa tay sờ sờ Hàn Tuyệt gương mặt cười nói, tiểu ca thật sự là hiểu chuyện, nghe lời, về sau ta đem ngươi trở thành phu quân ta bồi dưỡng. Hàn Tuyệt kích động, trong nội tâm lại khiến người ta ghét bỏ. Xú bà nương, ngươi xứng với ta. Bị Hình Hồng Tuyền lau chùi một hồi lâu dầu, hai người mới trở lại dược thảo vườn. Nam tu sĩ Hồ Mi nhìn về phía Hàn Tuyệt chau mày. Hình Hồng Tuyền lại cười thần bí tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Hàn Tuyệt đi vào dược thảo bên trong vườn, trước mặt đột nhiên hiện ra từng hàng chữ, người tao ngộ ma tu Hình Hồng Tuyền uy hiếp, người có lấy xuống lựa chọn một, trộm lấy đan phổ, đạt được Hình Hồng Tuyền yêu ái, đạt được Ngọc Thanh Tông 5 sao cầu hận độ 2, tuyệt không nghe theo, không để cho Hình Hồng Tuyền đạt được đan phổ, chờ Hình Hồng Tuyền rời đi có thể đạt được kiếm pháp. Tuyệt chỉ thần kiếm ư, còn lựa chọn ban thường, cũng được, Hàn Tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, càng thêm kiên định rồi ý tưởng, tuyệt không nghe theo. Màn đêm buông xuống, Hàn Tuyệt trở lại trong phòng, mở ra kết giới công năng. Hắn đem trong bụng đan dược nhổ ra, đừng tải trong dây lưng. Sau đó, hắn đi đến giường gỗ trước ngồi xuống, xuất ra màn thầu bắt đầu. Ăn, hắn đã tích cốc nhưng vì diễn kịch cũng phải ăn uống. Đêm đã khuya, đợi 5 vị nô bộc ngủ về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Lấy tư chất của hắn, vượt qua Hình Hồng Tuyền tuyệt không phải việc khó. Sau đó mấy ngày, Hàn Tuyệt giống nhau thường ngày làm việc tay chân. Trương Cáp một mực lưu lại Thiết lão trong lầu các tu luyện, khiến cho Hàn Tuyệt có lấy cớ không vào lầu. Hình Hồng Tuyền tựa hồ cũng không nóng nảy, thoáng chớp mắt thời gian nửa năm đi tới, tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ 18. 85 chủng tộc phàm nhân tu vi, luyện khí cảnh 8 tầng công pháp lục đạo luân hồi công. Nhưng truyền thừa pháp thuật không thần thông, không pháp khí, không linh căn tư chất lục đạo linh thể ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa thủy thổ, mộc lôi linh căn, gia tăng nhất định số mệnh. Tiên thiên số mệnh như sau: tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp, thiên mệnh kiếm si, kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo mộ tính đỉnh cấp, thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp, tiên đế hậu duệ, đạt được một bộ tuyệt thế tu tiên công pháp, 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng chắt lọc xem xét quan hệ nhân mạch, Hàn Tuyệt đột phá tới luyện khí cảnh 8 tầng, 4 hệ linh căn tất cả đều đạt tới luyện khí cảnh 8 tầng. Đáng nhắc tới chính là tuổi thọ của hắn cũng tăng trưởng 20 tuổi, nhường hắn mừng rỡ. Linh lực rất nhanh tăng trưởng, cảm giác thật là mỹ diệu. Trái lại Hình Hồng Tuyền, Thiết lão tu vi một mực không có tiến bộ. Cái chính là thiên tài cùng người phàm khác nhau. Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý, quả nhiên, muốn chịu được nhàm chán, mới có thể càng mạnh hơn nữa. Nếu như hắn ngay từ đầu liền tiến hành phàm nhân tu tiên, nói không chừng hiện tại cả luyện khí cảnh tầng 4 đều không có đạt tới. Một ngày này ban đêm, Hàn Tuyệt nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn lập tức nằm xuống, đóng cửa kết giới. Ta chuẩn bị đem Trương Cáp dẫn đi, về sau ngươi liền đi vào tìm. Hình Hồng Tuyền thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai, Hàn Tuyệt trợn mắt vội vàng đứng lên, Mã Đức còn là không tránh thoát, Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi. Luyện khí cảnh 8 tầng hắn đã tu luyện ra thần thức giác quan cũng vượt qua thường nhân. Hắn mơ hồ nghe được nơi xa lầu các truyền ra cái bàn bị va chạm thanh âm. Ngươi có thể hành động, Hình Hồng Tuyền thanh âm truyền đến, ngay sau đó, Hàn Tuyệt liền cảm thấy được Hình Hồng Tuyền cùng Trương Cáp theo trên mái hiên bắt đi. Hàn Tuyệt lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị đi làm dáng một chút. Cẩn thận từng ly từng tí ly khai phòng ốc về sau, hắn chiều dược thảo vườn cửa ra vào nhìn lại, phát hiện tên kia nam tu sĩ ngược lại dưới tàng cây, không biết sống chết. Thật yếu người qua đường, Hàn Tuyệt âm thầm nôn rãnh, hắn hướng phía lầu các đi đến. Thiết lão lầu các có 2 tầng, cùng biệt thự đồng dạng, tráng lệ, bày đầy các loại đồ sứ cùng họa quyển, Hàn Tuyệt nhập sau phòng, bắt đầu mù đi dạo. Hoàn toàn không cần tâm, coi như là thật sự có bảo bối, hắn cũng không có địa phương phóng. Đã ngồi nửa giờ, Hàn Tuyệt đứng dậy tiếp tục lục tung, ít nhất phải làm bộ dạng. Lại qua nửa giờ, Hình Hồng Tuyền đã trở về. Nàng vội vã nhập phòng, tìm được Hàn Tuyệt nói, đã tìm được chưa? Hàn Tuyệt đứng ở một cái bình hoa bên cạnh quay người nói, tìm không? Được a, lật ra một lần đều không có tìm được. Hắn đột nhiên nhìn thấy Hình Hồng Tuyền trên người tràn đầy vết máu. Lẽ nào Trương Cáp bị nàng giết? Hàn Tuyệt vô thức lui về phía sau, kết quả vô ý đem bàn nhỏ trên bình hoa đánh ngã. Bình, bình hoa rơi trên mặt đất nát, Hàn Tuyệt chứng kiến một bản bí tịch xuất hiện ở bình hoa mảnh vỡ ở bên trong, phía trên có khắc 2 cái chữ to. Đan phổ, yên tĩnh, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hàn Tuyệt sửng sốt, lúng túng vô cùng, cái này, mẹ kiếp, Thiết lão thì cứ như vậy giấu đồ vật hay sao? Hình Hồng Tuyền đem ánh mắt theo đan phổ trên truyền di, nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt sâu thẳm. Hàn Tuyệt kinh hỉ nói, vậy mà giấu ở trong bình hoa, lão nhân này thực hội giấu đồ vật. Cách chương,